Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Tiểu Di Di cùng thiếu niên làm thiết thú cao tầng. Ton Clot tự nhiên không thiếu tiền. Đợi đến bóng đêm giáng lâm, biệt thự đầu bếp liền bắt đầu đẩy ra phía ngoài ra xử lý. Đủ loại hắc ám xử lý, nổ mực trùng, kaji hầm chân gà, nướng con rơi, nướng con dết, chờ chút. Thật vất vả Dương Thúc Bảo thấy được thịt nướng bài loại này thông thường đồ ăn. Hắn đang muốn cầm một mảnh nếm thử. Kết quả bên cạnh có nữ nhân khẽ cười nói: "Ngươi cũng thích nướng cá sấu bài, có thể đi ngươi sao a?" Dương Thúc Bảo lập tức nắm tay cho thu hồi lại. Hắn có loại dự cảm không tốt, chờ mong một ngày tiệc muốn vỡ, khả năng hắn phải ăn một đống hoa quả về nhà. Ban đêm hắn không thích ăn trái cây, bởi vì nửa đêm muốn đi tiểu, rất ảnh hưởng mộng đẹp thể nghiệm. Nhìn thấy hắn vừa nóng tay giống như buông xuống nướng cá sấu bài, đi tới nữ nhân cười nói: "Làm sao vậy? Ta xem ngươi đối với nó hẳn là rất có hứng thú mới đúng. Bởi vì ta chú ý ngươi đến phút này, đến phút bên trong có 45.54 giây ngươi đang nhìn cá sấu bài." Dương Thúc Bảo khiếp sợ nhìn về phía nữ nhân này. 45.54 giây? Đây là Olympic thi chạy đâu? Đối phương niên kỷ không nhỏ, tinh mỹ hóa trang không che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt cùng nông rộng làn da. Bất quá dáng người bảo dưỡng rất tốt, thân thể cao lớn sung mãn nhiều chất lỏng. Nàng thướt tha đi tới, một bộ đỏ chót đuôi cá váy dáng dấp yểu điệu, phảng phất hồng liên trong biển lửa nhảy ra mỹ nhân ngư. Đây là một trưởng bối, lão Dương đoán chừng phải gọi nàng Di. Đối mặt Tiểu Di Di có chút hăng hái ánh mắt, Dương Thúc Bảo khoát tay nói: ta không ăn cái này, ta không ăn động vật hoang dã, bởi vì ta làm chính là cái nghề này. Ngươi là động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội?" Tiểu Di Di hỏi. "A, bên trong quá ồn, đi trong viện đi một chút." Dương Thúc Bảo muốn cự tuyệt, nhưng người ta đi ở phía trước đối với hắn vẫy gọi. Hắn đành phải cùng đi theo ra ngoài nói ra: "Không, chính ta có cái tư nhân tự nhiên bảo hộ khu, đương nhiên nó diện tích rất nhỏ, bên trong động vật cũng ít, nhưng ta đúng là hảo hảo đối đãi nàng, cho nên ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ." Tiểu Di Di đối với hắn nghiêng đầu nói: "Đương nhiên, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi lại có cái tư nhân tự nhiên bảo hộ khu. Này rất khốc, có thể cho ta nói một chút ngươi đều là thế nào vận doanh sao?" Dương Thúc Bảo nói ra: "Ta vừa thay thế này bảo hộ khu, còn chưa bắt đầu vận doanh, vẻn vẹn mua một ít cây cối trồng vào đi, hoặc là chiếu cố một chút tiến vào của ta cuộn dã thú." "Chính là như vậy, không có thu nhập?" Tiểu Di Di hỏi. Lão Dương nhún nhún vai nói: "Cũng có một chút, tỉ như bán một chút chó, bán một chút mèo loại hình." "Ha ha, ngươi thực sẽ hài hước, bất quá ta còn thực sự thích miêu mị." Tiểu Di Di đưa tay che miệng lại nở nụ cười. Sau khi cười xong, nàng chủ động vươn tay nói ra: "Ta gọi ngài khấu Mitchell. Mitchell là ta họ cha, cũng là ta phu họ." Dương Thúc Bảo nắm chặt tay của nàng sau thậm chí không rảnh đi thể hội mỹ nhân Nhu Di bóng loáng. Hắn giật mình nhìn về phía ngài khấu hỏi: "Phụ thân của ngươi cùng trượng phu của ngươi là cùng là một người?" Nửa câu nói sau không hỏi. Này quá kinh thế hãi tục. Ngài khấu hiển nhiên đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cười sóng cả mãnh liệt: "Không, bọn hắn chỉ là vừa lúc cùng họ." Lão Dương cũng cười, lúng túng cười: "Này thật đúng là duyên phận." Ngài khấu nhún nhún vai nói: "Giữa bọn hắn còn có cái càng lớn duyên phận đâu." "Cái gì?" "Đều chết hết." Lúc nói lời này, ngài khấu dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Dương Thúc Bảo cảm thấy này Tiểu Di Di có điểm gì là lạ, nhưng cụ thể nói không ra. Hắn không muốn đậm trò chuyện xuống dưới, liền chuẩn bị tìm lý do trở về tiếp tục tìm ăn. Vừa lúc này cửa phòng có người xô đẩy một người da đen thiếu niên. Tri thức, ngươi không có khả năng làm như vậy. Chúng ta nơi này đều là người trưởng thành. Chúng ta tại làm người trưởng thành sự tình. Ngươi vẫn là vị thành niên. Ngươi không phải thích đọc sách sao? Trở về đọc sách đi. Thiếu niên giãy giụa, người kia không nhịn được đến dùng sức, kết quả đem hắn đẩy ngã. Gặp này, Dương Thúc Bảo liền ba chân bốn cẳng đi lên đỡ dậy thiếu niên. Hỏi, ngươi không sao chứ? Thiếu niên nhún nhún vai, cười hi hi nói. Đương nhiên, ngươi cũng là tới tham gia party. Vậy có thể hay không đi vào giúp ta làm ăn chút gì? Trong nhà của ta đoạn lương, bụng của ta có chút đói. Hôm nay ta còn có thật nhiều bài tập không có viết. Đói bụng nhưng không cách nào chuyên tâm bài thi. Ngươi thật tốt học, tựa tại trên khung cửa. Thanh niên người da trắng nói. Xem ra bầy linh cẩu bên trong cũng có thể ra một cái kép thị trấn đại học cao tài sinh. Thiếu niên trừng to mắt làm giật mình hình dạng. Làm sao ngươi biết mục tiêu của ta? Ta thật thích kép thị trấn đại học. Nếu như về sau Oxford, Cambridge không trúng tuyển ta, vậy ta liền đi kép thị trấn. Kép thị trấn đại học là Nam Phi tốt nhất giáo dục cao đẳng trường học, cũng là toàn bộ châu Phi tốt nhất đại học. Dương Thúc Bảo nhìn về phía kia thanh niên người da trắng. Hắn nhận ra người này cũng là thiết thú một thành viên. Cửa ra vào chuyện hấp dẫn một số người lực chú ý. Mason trông thấy có Dương Thúc Bảo hình thể liền thở dài đi tới. Sau đó hắn lại trông thấy cùng Dương Thúc Bảo ở cùng một chỗ thiếu niên. Gặp này hắn dừng bước lại gãi cái cằm nở nụ cười. Dương Thúc Bảo bản thân là cái tiểu học bá. Hắn đối với học sinh tốt có thiên nhiên hảo cảm. Hơn nữa nhìn bộ dáng thiếu niên cùng thiết thú rất không hợp nhau. Như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn cười nói, đi theo ta, hắn tới thời điểm mua một cái bánh gato làm lễ vật. Kết quả Mason chê cười hắn nói đây là dỗ hài tử. Thế là hắn lúc trước hắn không có mang xuống xe, lúc này thật dùng để dỗ hài tử. Nhìn thấy đại bánh gato, thiếu niên reo hò một tiếng. Hoa, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy hoàn chỉnh bánh gato. Đối với loại này có chút khoa trương dương. Thúc Bảo không chút nghi ngờ, Nam Phi giàu nghèo chênh lệch rất khoa trương, không cần phải nói người giàu có, vẻn vẹn trung sản gia đình một trận bữa tối liền bù đắp được khu ổ chuột người nghèo một tháng tiền. Ăn, ôm bánh gato thiếu niên thay đổi lúc trước bất cần đời. Hắn một mực cung kính đối với Dương Thúc Bảo cúi đầu. Cảm ơn ngươi, hảo tâm tiên sinh. Ta có thể nhìn ra ngươi cùng nơi này hỗn đản cũng không phải là một đường. Cho nên ngươi lưu lại sẽ vui vẻ sao? Không bằng đi ta cùng một chỗ hưởng thụ này bánh gato. Thuận tiện mời bên trên ta đi. Ta lưu tại nơi này cũng không vui. Ngải khấu nhiều hứng thú đánh giá hắn nói. Thiếu niên tiếc nuối lắc đầu. Ta có thể bảo vệ được này hảo tâm tiên sinh. Nhưng bảo hộ không được ngươi. Ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Dương Thúc Bảo bật cười nói. Chờ một chút, ta còn không có tiếp nhận ngươi. Theo ta có thể nắm chặt đao ngày đó trở đi. Ta lại không có dựa vào nam nhân bảo hộ. Ngải khấu mỉm cười ngắt lời hắn. Nàng lung lay túi sách cho hai người xem. Túi sách rất nặng nề. Bên trong như là có dấu súng ngắn. Thiếu niên hồ nghi nhìn một chút nàng nói ra. Vậy ngươi tùy ý đi, gia gia của ta nói cho ta biết một câu rất tuyệt. Hiện tại ta chuyển cáo cho ngươi, nếu như ngươi không đúng sinh mệnh của mình phụ trách, vậy người khác càng sẽ không. Dương Thúc Bảo nói ra, lời này rất có đạo lý, gia gia ngươi là cái triết học gia. Không, hắn là cái bị thời đại vứt bỏ lão bại hoại. Thiếu niên cười. Ngải khấu quay đầu đi xem cửa ra vào kia thanh niên người da trắng sau như có điều suy nghĩ nói. Ra, ta giống như biết ra ra ngươi là ai? Dương Thúc Bảo hỏi, ai? Ngải khấu đương nhiên nói ra,